tôi đánh mất dây xích của nam chính Yander. Chương 23-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc tấn công này đã xảy ra hai lần, nó đã đủ thảm khốc để rút cạn tôi đã muốn chạy trốn. Tôi muốn trốn thoát, tôi muốn giả vờ như tôi không biết gì cả. Nhưng tôi không thể, không, tôi không thể bị lung lay hay bối rối nữa. Tôi hít một hơi thật sâu và gõ cửa. Tôi không thể tiếp tục như thế này. Khi tôi gõ nó hai lần, tôi nghe thấy tiếng gọi từ trong phòng. Đôi tay ướt đẫm mồ hôi của tôi nắm lấy tay nắm cửa, hơi trượt nhưng tôi vẫn có thể mở cửa mà không khó khăn gì bước vào phòng. Chào, Aizoto, ngủ ngon không? Tôi bị đau họng do Alastair, nhưng may mắn thay tôi không gặp nhiều khó khăn khi nói chuyện. Bình minh rồi, có chuyện gì vậy? Đó là một giọng điệu thấm đẫm sự mệt mỏi. Sau cuộc đối đầu với Alastair đêm qua tôi đã không ngủ. Cả đêm tôi nhìn ra cửa sổ và thở dài. Chờ mặt trời mọc, trong đầu tôi quay cuồng với những suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng tôi đã củng cố phẩm giá và sự điềm tĩnh của mình ra bên ngoài. Và vì vậy tôi quyết định khi mặt trời mọc sẽ đến gặp Aizoto. Khi mặt trời mọc tôi sẽ giải thích toàn bộ hoàn cảnh của mình cho Aizoto. Khi mặt trời mọc chắc chắn Aizoto sẽ biết cách khắc phục tình hình. Khi mặt trời mọc, tôi hy vọng tình trạng đau đớn này sẽ kết thúc. Tôi đợi mặt trời mọc bằng một trái tim tha thiết. Các đầu ngón tay của tôi ngứa ran vì thiếu kiên nhẫn khi tôi gõ chúng lên bệ cửa sổ cho đến khi chúng tê cứng. Ngực tôi như bị nghẹt lại, và tôi chỉ có thể thở ra những hơi thở khắc nghiệt, đau đớn và nóng bỏng. Cuối cùng thì mặt trời cũng bắt đầu mọc, tôi không thể đợi lâu hơn được nữa. Nó vẫn chưa hoàn toàn lên tới đỉnh, nhưng tôi đã chạy đến Aizoto. Đúng, trời đã rạng sáng rồi. Tôi xin lỗi, nhưng tôi có vài điều muốn nói với anh. Tôi hơi hối lỗi vì trong lúc hoảng loạn tôi đã không coi Aizoto là gì cả. Chỉ lo lắng về tình hình của mình, tôi ngượng ngùng cười và ngượng nghịu xin lỗi. Trông bạn không được tốt, bạn bị ốm mà tôi ổn, tôi luôn luôn ổn, mặc dù những gì xảy ra ngày hôm qua thật đáng lo ngại, nhưng tôi vẫn chưa chết. Tôi vẫn còn sống sao, có thật không? Tôi đã nghĩ anh ấy sẽ coi những lời của tôi bằng ánh mắt khám xét, nhưng biểu hiện của anh ấy hóa ra không rõ ràng. Vậy bạn muốn nói gì với tôi vào lúc bình minh? Tôi hít một hơi thật sâu. Lần này, tôi điều khiển để anh ấy không nghe thấy. Phải can đảm để nói điều này. Tôi xin lỗi, nhưng tôi muốn anh bắt đầu pha chế thuốc ngay bây giờ. Mặc dù anh vẫn cần một thời gian để hồi phục nhưng có một vấn đề nghiêm trọng. Đó không phải là chuyện nhỏ. Vì vậy tôi rất vội. Làm ơn, Aizoto, tôi cầu xin, gần như van xin. Aizoto, người đang mím chặt môi yên lặng lắng nghe tôi nói. Họ im lặng trong giây lát, mở đầu như thể muốn nói điều gì đó, nhưng anh không nói gì. Có một khoảnh khắc im lặng rất ngắn, nhưng đủ dài để tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Tôi hiểu rồi, anh gật đầu lia lịa. Đó là câu trả lời được mong đợi, nhưng khi nghe trực tiếp tận mắt khiến tôi cảm thấy choáng ngợp. Tại sao bạn lại trông như hối lỗi? Đừng làm vậy vì nó không phù hợp với bạn. Hối lỗi là điều đương nhiên. Tôi đang yêu cầu sự đáp ứng từ một bệnh nhân vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Thôi nào, đừng giả vờ là tận tâm, tôi đã tạo cho anh ấy ấn tượng gì? Dù sao tôi đã nghĩ đến việc chế tạo thuốc bắt đầu từ hôm nay hoặc ngày mai. Vết thương không đau lắm vì vậy tôi rất tiếc vì tôi vẫn đang tĩnh dưỡng. Dù sao thì đây không phải là một thỏa thuận sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi làm thuốc và bạn để tôi trở lại. Tôi cũng rất biết ơn vì đã được giải cứu khỏi chế độ nô lệ, nhưng tôi cảm thấy xấu hổ vì không thể làm bất cứ điều gì khi tĩnh dưỡng ở đây trong biệt thự vì lòng tốt và sự hiếu khách của bạn. Bạn đã đối xử với tôi quá tốt, vì vậy, bạn không cần phải xin lỗi, Serena. Cảm ơn, Aizoto, bạn không cần phải biết ơn. Tôi muốn làm thuốc và quay trở lại. Thật tốt cho tôi nếu bắt đầu làm việc nhanh chóng. Động cơ thực sự của anh ấy dường như ẩn chứa trong những lời cuối cùng của anh ấy, nhưng dù sao thì tôi cũng biết ơn anh ấy. Hôm nay anh quyết định làm thuốc, sau đó, bây giờ là các loại thuốc sẽ được chế tạo. Đã đến lúc nói cho anh ta biết về các triệu chứng của Alastair. Aizoto, người mà anh sắp chữa trị là chủ nhân của dinh thự này. Tôi hiểu rồi, chủ nhân của biệt thự này. Các triệu chứng của người tôi cần điều trị là gì? Từ ngữ không đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi dừng lại một chút, ngực tôi ngột ngạt. Aizoto không nói gì và im lặng chờ tôi. Khi chiếc lưỡi cứng của tôi giãn ra tôi mở miệng. Anh ấy nghiện Amalion, bạn nói rằng anh ấy nghiện Amalion, anh hỏi với vẻ hoài nghi như thể tình thế tiến thoái lưỡng nan nghiêm trọng hơn anh nghĩ lúc đầu. Amalion, đó là một cái tên mà anh ấy biết rõ. Không giống như con người, nó là loài thực vật có chất độc tốt nhất trong số các loài thực vật độc hại mà thần tiên biết đến. Có phải anh ta đã uống một loại thuốc chiết xuất một phần đặc biệt của Amalion? gì à, không, anh ta đã lấy chính Amalion. Bao nhiêu Amalion, trong bao lâu? Khoảng 6 năm, gì? Nghe câu trả lời, anh vô cùng ngạc nhiên. Khi tôi bắt đầu nghiên cứu về Amalion, tôi cũng có phản ứng tương tự với Aizoto. Anh ấy không thể tin tôi. Anh ấy sẽ không, nó là điều không thể. Con người không thể sống sót với số lượng đó. Ta tự hỏi giới hạn của nó là gì? Người mẹ của tôi nói. Đôi mắt bà ta sáng lên, tò mò không biết năng lực của Alastair là bao nhiêu. Nhờ vậy, anh đã nhiều lần sống không bằng chết. Một khoảng thời gian quá dài. 6 năm là không thể. Dù có thể hay không thể. Thực tế là anh ấy đã dùng Amalion trong 6 năm không thay đổi. Aizoto có vẻ phức tạp, nhưng tôi vẫn chưa nói xong. Thời gian thực sự bắt đầu chữa trị cho anh ta đang bắt đầu. Anh ta đã bị tẩy não. Cơ thể anh ấy, dựa vào giường và nhìn tôi, trượt xuống một cách hoàn toàn không thể tin được. Trong một khoảnh khắc, khuôn mặt trông có vẻ phức tạp của anh ta đã hoàn toàn biến dạng. Còn tiếp, cách chương.